Tần Tinh lắc đầu nói, mặc kệ hắn, hiện tại coi như là Tinh Vẫn lão nhân, cũng không thể ngăn ta hồi Thánh Thành. Lại nói, ngươi không cũng nói, hiện ở đó một đi theo người của ta đã biến mất rồi sao? Tìm được, Hiền Chất, đi theo ta. Tố Bác Dương âm thanh truyền đến, để cho Tần Tinh tinh thần chấn động, vội vã đi theo Tố Bác Dương sau lưng, hướng về Thánh Thành phương hướng vội vã đi. Cùng lúc đó, bên trong tòa Thánh Thành, toàn bộ tham gia nguyên bảng tỷ thí thế lực, đã bắt đầu rối rít hướng về sân tỷ thí chạy tới. Tuy rằng ngày mai mới bắt đầu tỷ thí, nhưng mà sớm nhìn một chút sân, còn có nghe ngóng xuống Minh Thiên cụ thể đối thủ là ai, vẫn là phải muốn làm bài. Bởi vì nguyên bảng tỷ thí quy mô quá lớn, cho nên bên trong tòa Thánh Thành có đến đặc biệt sân tỷ thí, diện tích cơ hồ tương đương ở tại một khoảng ngôi sao loại nhỏ. Hơn nữa, đang so thử trong lúc, còn có thể đem phía trên tòa Thánh Thành bộ phận cấm chế cùng phòng ngự các biện pháp hết thảy mở ra, cho nên phương tiện mọi người ở trên không trong quan sát. Dù sao, quan sát người, so sánh tham gia người còn nhiều hơn nhiều, căn bản không có khả năng có năng lực đủ hoàn toàn chứa tất cả mọi người mới. Vào giờ phút này, Mệnh Cờ Tông đi tới Thánh Thành trăm tên đệ tử, đã tập trung vào một chỗ trên đất trống, trên mặt mỗi người, cơ hồ đều lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương biểu tình, thâm sâu nhìn chăm chú tông chủ bọn họ, Quân Mạch Ly. Đối với Mệnh Cờ Tông lại nói, có nhìn hay không sân, đối thủ lại là ai, căn bản đều không trọng yếu. Mặc dù so sánh lại thử còn chưa bắt đầu, nhưng mà đệ tử Mệnh Cờ Tông, căn bản không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu cùng lòng tin, liên tục lượng khóa lót đáy, lần này có lại chưa từng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thậm chí lão tông chủ đều chết hết, loại này hiện trạng, làm sao có thể trong tỷ thí chiến thắng. Nếu mà không là không cho phép phản bội môn phái, sợ rằng hiện tại Mệnh Cờ Tông, còn dư lại sẽ không vượt qua 10 người. Quân Mạch Ly hàm răng nhẹ khẽ cắn bờ môi của mình, tuy rằng trong lòng nàng đồng dạng không có một chút lòng tin, nhưng là khi đến các đệ tử mặt, nàng lại không thể biểu hiện ra. Nói mấy câu liền chính nàng đều nghe không vô khích lệ chi ngữ sau đó, Quân Mạch Ly phất phất tay nói, đi thôi, mặc kệ kết quả làm sao, nên đến, chúng ta từ đầu đến cuối cũng phải đi đối mặt, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tranh thủ, bảo vệ mọi người tính mạng. Trăm tên đệ tử, thờ ơ vô tình đi theo Quân Mạch Ly sau lưng, hướng về sân tỉ thí chậm rãi đi tới, mà đi ở phía trước nhất Quân Mạch Ly, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ chuyển hướng bốn phía, nỗ lực ở trong đám người tìm kiếm một thân ảnh, một cái mình và toàn bộ Mệnh Cờ Tông đều ở đây trông đợi người. Chương 860, thèm nhỏ dãi sắc đẹp, nguyên bảng tỉ thí chi địa, đã là đầy ắp cả người, thả mắt nhìn đến, ngoại trừ người, vẫn là người. Hiện tại tới nơi này, trên căn bản đều là lục cấp trở xuống tinh quan các cái thế lực, dựa theo yêu cầu, bọn họ muốn vào hôm nay, rút ra mỗi người bọn họ đối thủ. Nguyên bảng tỉ thí phương pháp rất đơn giản, nếu mà tham gia thế lực tổng số lượng vì số chẵn mà nói, chính là 22 đối chiến, người chiến thắng tấn cấp, người thua đào thải, mà mỗi vòng tỉ thí, đồng thời dùng 3 ván thắng 2 thì thắng chế độ. Nói cách khác, bất kỳ một thế lực nào đều có thể phái ra 3 người tham gia tỉ thí, nhưng mà nếu như liên tục 2 người thất bại, như vậy thì chẳng khác gì là trực tiếp đào thải. Nếu mà thế lực tổng số lượng vì số lẻ, như vậy thượng giới tỷ thí xếp hạng thứ nhất môn phái, có thể trực tiếp tại trận chung kết chờ đợi cuối cùng người khiêu chiến. Trừ chỗ đó ra, tỷ thí cũng cho phép vượt cấp khiêu chiến, không giới hạn người muốn khiêu chiến cấp bậc, cho dù ngươi là cấp 1 tinh quan tông phái, đều có thể khiêu chiến Thánh Thành 10 tông. Nhưng mà, mỗi cái thế lực đều chỉ có một lần cơ hội. Tuy rằng kỳ trước trong tỷ thí, xác thực đều có vượt cấp khiêu chiến thế lực, nhưng là chân chính có thể chiến thắng, chính là ít lại càng ít, vì vậy mà, trừ phi là thật lòng tin tăng cao, nếu không mà nói, không có cái thế lực nào dám đi vượt cấp khiêu chiến. Dù sao, một khi thất bại, khả năng rất lớn sẽ là tử vong. Vào giờ phút này, Mệnh Cờ Tông đã hoàn thành rút thăm, mà bọn họ tỉ thí đối thủ, chính là đều là tứ cấp tinh quan bên trong một cái tên là Huyền Pháp Môn Tông Phái. Đối với Mệnh Cờ Tông lại nói, rút đến bất kỳ một cái nào đối thủ không có gì khác nhau, nhưng là đối với Huyền Pháp Cửa nói, lại chẳng khác gì là rút được một nhánh tốt nhất ký. Cơ hồ có thể vững vàng trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí trong đó. Một người đàn ông tuổi trung niên, mang theo mặt tươi cười, sải bước đi về phía Quân Mạch Ly, vừa đi, vừa lên tiếng nói, vị mỹ nữ này, nhất định chính là Mệnh Cờ Tông mới nhậm chức tông chủ Quân Mạch Ly đi, ha ha, tại hạ Huyền Pháp Cửa môn chủ chấp nhận ngang, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quân Mạch Ly tuy rằng biết rõ đối phương là tới lấy cười mình, cố ý không muốn để ý tới, nhưng là khi đến mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể quá mức lạnh lùng, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười nói, hứa môn chủ khách khí. Chấp nhận ngang cặp mắt, không tị hiềm chút nào tại Quân Mạch Ly thân bên trên qua lại đánh giá nói, Quân tông chủ, nghe nói lần này ngươi tự mình tham gia tỉ thí, xem ra, quý tông lần này hẳn chuẩn bị quyết đánh đến cùng, trận huyết chiến đi, mong rằng tỉ thí thời điểm có thể hạ thủ lưu tình a. Đối với mệnh cờ tông vận mệnh, tứ cấp tinh quan bên trong toàn bộ thế lực đều là biết được vô cùng rõ ràng, hơn nữa, bọn hắn cũng đều ngóng nhìn mệnh cờ tông có thể biến mất. Bởi vì một khi mệnh cờ tông biến mất, như vậy những môn phái khác là có thể phân chia ban đầu thuộc về mệnh cờ tông tất cả, nói thí dụ như địa bàn, tu hành tài nguyên đợi đã nào. Bản nguyên trong tinh vực, những thứ này đều là vô cùng trọng yếu, người chiếm cứ địa bàn càng lớn, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, như vậy thì có thể thu nhận càng nhiều đệ tử, khai thác càng người tốt mới, lớn mạnh chính mình tông môn hoặc là gia tộc. Mệnh cờ tông bên trong cũng thật là đến tử chiến đến cùng trình độ, cho nên quân mạch ly thân làm tông chủ, càng là làm gương cho binh sĩ, cũng sắp tham gia tỉ thí. Đâu có, quân mạch ly miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói, hứa môn chủ giễu cợt, hẳn đúng là hy vọng quý môn có thể trong tỉ thí, đối với đệ tử tông ta, giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình. Có thể a, chấp nhận ngang gật đầu một cái nói, quân tông chủ chỉ cần lên đài liền tự động nhận thua hoặc là bỏ quyền, kia cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, kiểu người như vậy phương tiện, chúng ta cũng mới liền. Nhất tông tông chủ, lên đài không đánh liền nhận thua, đây tuyệt đối là nhất mất thể diện sự tình, hơn nữa, ném không phải mình mặt, là toàn bộ tông phái mặt. Chấp nhận ngang cố ý nói như vậy, tự nhiên cũng là vì mạnh mẽ đả kích quân mạch ly, đả kích mệnh cờ tông, để bọn hắn triệt để mất lòng tin. Quân mạch ly cắn chặt hàm răng, thân thể đều tức giận khẽ run, có lòng muốn phải đánh lại mấy câu, chính là nhưng căn bản tìm không được phản bác mà nói. Thực lực không bằng người, nói cái gì cũng chỉ là tự rước lấy. Về phần đệ tử mệnh cờ tông, tuy rằng đồng dạng trong lòng phẫn nộ, nhưng lại cũng chỉ có thể làm bộ không nghe được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên tai mọi người, chấp nhận ngang, tỉ thí lần này, các ngươi huyền pháp cửa thắng quy thắng, nhưng mà nếu mà dám đả thương đến quân tông chủ, kia cũng chớ có trách ta đến lúc đó đối với các ngươi không khách khí. Dưới tình huống này, vẫn còn có người giúp đỡ mệnh cờ tông nói chuyện, hơn nữa đối với huyền pháp cửa còn không khách khí như vậy, thật là để cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, vội vã theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy một người sắc mặt trắng nõn nam tử trẻ tuổi, đang chậm rãi đi mà đến, mà nhìn người nọ, chấp nhận ngang nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm rực rỡ nói, nguyên lai là Tống huynh, đều nói Tống huynh thương hương tiếc ngọc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống huynh hết có thể yên tâm, chúng ta cho dù có gan trời, cũng tuyệt đối không dám đả thương rồi quân tông chủ phân nửa. Nam tử trẻ tuổi bệ vệ gật gật đầu nói, tin rằng ngươi nhóm cũng không dám. Sau khi nói xong, nam tử quay đầu vừa hướng quân mạch ly, trên mặt cố ý lộ ra ôn hòa nụ cười nói, quân tông chủ, ngươi yên tâm, coi như lần này mệnh các ngươi cờ tông lại bại, ta cũng biết tận lực bảo đảm ngươi một cái mạng. Quân mạch ly sắc mặt đã trở nên bộc phát âm trầm. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng thực sự có người lòng tốt giúp đỡ mệnh cờ tông, nhưng mà nhìn người nọ sau đó, nàng liền nhận ra, cái này tên là Tống Như Ngọc Gia Hỏa, là ngũ cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất thế lực, Tống gia công tử, làm người là tốt nhất sắc. Hắn nơi nào sẽ hảo tâm hảo ý giúp đỡ mệnh cờ tông, chẳng qua là thèm nhỏ dãi mình sắc đẹp mà thôi. Tống Như Ngọc đối với quân mạch ly, đã sớm động tâm tư, thậm chí còn phái người trên mệnh cờ tông cầu hôn qua, chỉ là bị Vân Hy cho cự tuyệt. Tuy rằng Tống Như Ngọc không dám giống như Cố gia loại này, trực tiếp đến cửa trắng trợn cướp người, nhưng lại từ đầu đến cuối nhớ quân mạch ly, hơn nữa tại hắn biết được Vân Hy chết sau đó, càng là ý thức được, mình cơ hội thật tốt rốt cuộc đã tới. Hiện tại, hắn chính là đặc biệt qua đi tìm một chút quân mạch ly, vừa vặn gặp phải chấp nhận ngang, ngay sau đó liền nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Chấp nhận ngang hướng về phía quân mạch ly chắp tay nói, quân tông chủ, nguyên lai người đã là Tống công tử người A, đắc tội. Bất quá quân tông chủ ngược lại thật là nhìn xa thấy rộng, sớm vì mình tìm xong rồi đường lui, để cho hứa mỗ bội phục cực kỳ a. Chấp nhận ngang trong lời nói có gai, rõ ràng là tại châm chọc quân mạch ly, đồng thời âm thầm còn khích bác đến quân mạch ly cùng đệ tử mệnh cờ tông nhóm trong lúc đó quan hệ. Hắn ám chỉ quân mạch ly đã sớm trước chuyện cùng Tống Như Ngọc nói xong, đem chính mình đưa cho Tống Như Ngọc, đổi lấy Tống Như Ngọc bảo hộ, mà Tống Như Ngọc bảo đảm, sẽ chỉ là quân mạch ly một người, có thể tuyệt đối sẽ không bao gồm cái khác đệ tử mệnh cờ tông. Quả nhiên, mệnh cờ tông trăm tên đệ tử sắc mặt nhất thời trở nên không tự nhiên lại, mỗi một người đều lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía quân mạch ly. Quân mạch ly sắc mặt lạnh lẽo, rốt cuộc sắc mặt nghiêm nghị đến, lạnh lùng nhìn đến chấp nhận ngang nói, hứa môn chủ, người giàu gì cũng là nhất môn chi chủ, lời như vậy nói ra, không sợ ném các ngươi chủ thân phần sao. Quân mạch ly, sinh là mệnh cờ tông người, chết là mệnh cờ tông quỷ, tuyệt đối sẽ không quyết định bất luận cái gì phản bội mệnh cờ tông chuyện. Chấp nhận ngang chính là không tiếp tục để ý quân mạch ly, chỉ là cười hắc hắc, sau đó hướng về phía Tống Như Ngọc chắp tay nói, Tống công tử, ngươi yên tâm, tỉ thí thời điểm, huyền pháp trên cửa hạ, tuyệt đối sẽ không động quân tông chủ một cọng tóc gáy, hứa mỗ còn có việc trong người, cáo từ trước. Đúng rồi, Tống công tử ngày vui, cũng đừng quên thông báo một tiếng,

Ngay tại Hứa Ngang tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, một tiếng cười duyên, bỗng nhiên từ phía sau hắn chuyển đến, ha ha, cầu ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi là cái thá gì. Chương 864, giống như ta, đây là một cái thanh âm nữ nhân, hơn nữa cố ý nói cực kỳ lớn âm thanh, tuy rằng không dám nói âm thanh chấn động 10 dặm, nhưng mà không kém bao nhiêu, thế cho nên đưa tới không ít người chú ý. Ai, Hứa Ngang bất thình lình quay đầu, trong mắt sát khí sôi sục, nhìn về phía sau lưng người nói chuyện. Nữ nhân này nói tới, tràn đầy khiêu khích cùng vũ nhục, đổi lại một loại người đều không chịu nổi, càng không cần hôm nay đang bực bội bên trên, đồng thời cũng là đã leo lên cảnh cao Hứa Ngang rồi. Tự nhiên, Quân Mạch Ly cùng đệ tử Mệnh Cờ Tông, thậm chí ngay cả bốn phía nhưng nguyên bản đang chú ý tỉ thí rất nhiều các tu sĩ ánh mắt, đều là không tự chủ được nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy xuất hiện ở Hứa Ngang sau lưng, cũng không phải là một người, mà là hai người. Một nam, một nữ. Nam thân cao không quá 6 thước, nữ chính là chừng cao đến 1 trượng, đặc biệt là hai người tướng mạo, trường chân phải không nhẫn nhìn thẳng, có thể hết lần này tới lần khác hai người vẫn là như keo như sơn một loại dính vào nhau, vừa nhìn liền biết, nhất định là một đôi vợ chồng, mà lời mới vừa nói, chính là kia người vợ. Nhìn thấy hai người kia, Hứa Ngang vốn là sững sờ, tiếp theo không chút khách khí cất tiếng cười to, ha ha ha, ta muốn nên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem người mình, hẳn đúng là ngươi đi. Ta thật bội phục dũng khí của các ngươi, nếu như trưởng thành các ngươi bộ dáng này, ta khẳng định đều không có ý tứ ra cửa. Hết cách rồi, đôi phù thê này hai người dài hẳn là rất xin lỗi người xem. Hứa Ngang thanh âm nói chuyện cũng là cực lớn, hiển nhiên là cố ý muốn để cho tất cả mọi người cũng nghe được, ngay sau đó bốn phía liền nhất thời truyền đến một phiến tiếng cười vang. Những cái kia tam cấp cấp 4 cấp 5 tinh quan các cái thế lực các đệ tử, đều là không khỏi tức cười cười to lên. Nhưng mà, lại có nhiều người hơn không cười. Nếu như có người một vốn một lời nguyên trong tinh vực thế lực phân bố rất tinh tường mà nói, như vậy lúc này liền sẽ phát hiện, bây giờ đang ở tại đây cất tiếng cười to, đều là lục cấp trở xuống tinh quan. Mà nhưng phàm là đến từ lục cấp trở lên tinh quan, lại cũng không có cười, thậm chí còn có một phần nhìn đến Hứa Ngang, khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Có một vị lão giả càng là nhỏ giọng nhìn đến Hứa Ngang nói, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Về phần ngoại vực tu sĩ bên trong, tuy rằng cũng có người buồn cười, nhưng lại đều bị cho đồng bạn mình hoặc là trưởng bối hung ác trợn mắt nhìn trở về. Hứa Ngang cùng lục cấp trở xuống tinh quan người, là không nhận biết đây đối với tướng mạo cực kỳ xấu xí, nhưng lại ngay trước tất cả mọi người mặt đại thanh tú vợ chồng son, đó là bởi vì đôi phu thê này thời điểm thành danh, bọn họ những người này có lẽ đều vẫn không có ra đời. Nhưng mà, lục cấp trở lên tinh quan, lại không ai không biết đôi phu thê này. Đôi phu thê này, phân biệt đến từ hai cái bất đồng thế lực, mà hai cái này thế lực, cũng là toàn bộ bản nguyên trong tinh vực, duy nhất một đối với công khai liên hợp chung một chỗ thế lực. Bản nguyên trong tinh vực, cấm kéo bè kết phái, âm thầm kết minh, nhưng duy chỉ có đôi phu thê này thuộc quyền lượng cái thế lực, bọn họ công khai liên hợp, nghe nói liền bản nguyên tam thánh cũng không có can thiệp. Đôi phu thê này, nữ gọi Thu Hoa, đến từ một cái đặc biệt tộc đàn, Hoa tộc. Nam gọi Ngọc Thụ, đến từ một cái lấy ngự thú làm chủ tông phái, Thú Vương Tông. Quan trọng hơn là, bất kể là Hoa tộc hay là Thú Vương Tông, đều là thuộc về cửu cấp tinh quan. Tự nhiên, đây hai thế lực lớn kết hợp, hoàn toàn là mạnh mẽ liên thủ, tại toàn bộ cửu cấp tinh quan bên trong, phân biệt chiếm cứ đệ nhất và hạng nhì lần. Nói cách khác, màu bạc nguyên bảng nếu mà mở ra mà nói, như vậy hai cái này thế lực danh tự, sẽ xuất hiện tại đệ nhất và vị thứ hai. Có thể nói, toàn bộ bản nguyên tinh vực, ngoại trừ thánh thành 10 tông ra, bọn họ chính là nhân vật mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể cùng 10 tông chống lại. Mặt khác, có người suy đoán, lần này nguyên bảng tỉ thí, Ngọc Thụ cùng Tu Hoa phu phụ, sẽ liên hợp lại, vượt cấp khiêu chiến thánh thành 10 tông bên trong một tông môn. Nếu mà bọn họ chiến thắng, như vậy bọn họ hai thế lực lớn, đều sẽ thành công tiến nhập thánh thành 10 tông, đem từng người thế lực danh tự, viết ở màu vàng nguyên trên bảng. Sở dĩ sẽ xuất hiện suy đoán như vậy, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Bởi vì 2 năm trước, có biết bọn hắn người, nhìn thấy vợ chồng bọn họ, Từ Tinh vẫn chi khư trong hoàn hảo không chút tổn hại ly khai, rất có thể là ở tại ở bên trong lấy được rồi cái gì tốt bảo bối. Nói đơn giản, Hoa tộc cùng Thú Vương Tông là thánh thành 10 tông tùy tiện cũng không nguyện trêu chọc tồn tại. Vì vậy mà, bản nguyên trong tinh vực, dám nói bọn họ xấu xí, dám không kiêng nể gì như thế cười nhạo người bọn họ, căn bản không có. Không, hôm nay ngược lại có, chỉ tiếc cái này cười lớn tiếng nhất người, hiển nhiên còn không biết hai người này lai lịch. Kỳ thực, nếu mà đổi lại là ngày thường, Hứa Ngang coi như không nhận biết hai người, cũng tuyệt đối không dám phản ứng như thế, dù sao bản nguyên tinh vực tàng long ngọa hổ. Chỉ tiếc, Hôm nay hắn cho là mình có đấu tinh môn chỗ dựa, căn bản là không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Đối với Hứa Ngang kia làm càn cười to, Ngọc Thụ cùng Tu Hoa căn bản liền nhìn thẳng cũng không có thấy hắn, mà là trực tiếp mặc kệ hắn, song song đi đến trợn mắt hốc mồm Quân Mạch Ly phía trước. Tu Hoa vươn tay ra, nhẹ nhàng tại Quân Mạch Ly trên mặt sờ một cái, trong miệng cười duyên nói, tiểu muội muội dài thật xinh đẹp, đều sắp tới ngươi Hoa tỷ tỷ ta. Nghe được Tu Hoa những lời này, bất kể là nhận biết nàng, vẫn là không nhận biết nàng, không phải là xấu hổ không thôi. Tu Hoa tướng mạo cùng Quân Mạch Ly so sánh, đó nhất định chính là một cái thiên sứ, một cái là mặt chạm đất thiên sứ a. Thật không biết có bao nhiêu lớn tự tin, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Quân Mạch Ly cho đến lúc này mới xem như phục hồi tinh thần lại, trên mặt hơi đỏ lên, vội vã chắp tay nói, tiểu muội Quân Mạch Ly, không biết tỷ tỷ là. Tuy rằng nàng cũng không nhận biết Tu Hoa cùng Ngọc Thụ, nhưng là từ Tu Hoa trong lời nói, không khó nghe ra, nàng là đang giúp mình. Tại hôm nay Mệnh Cờ Tông ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, có người chịu đứng ra thay Mệnh Cờ Tông nói hai câu, thậm chí còn không tiếc vì thế đắc tội sắp tiến nhập đấu tinh môn Hứa Ngang, cái này cần là nhiều đại ân tình a. Tỷ tỷ ta gọi Tu Hoa, Tu Hoa lại là tự nhiên cười nói, đưa tay kéo qua từ đầu đến cuối không nói một lời Ngọc Thụ nói, đây là tỷ phu ngươi, Ngọc Thụ. Phốc suy, Hứa Ngang lần nữa không khách khí cười nói, Tu Hoa. Ngọc Thụ, ha ha ha, Hứa Mỗ cả đời này cũng xem như gặp qua không ít không biết xấu hổ người, nhưng mà hôm nay mới xem như chân chính mở rộng tầm mắt, dõi mắt bản nguyên tinh vực, phải nói mặt da dày nhất, thuộc về lệnh phu thê a. Tu Hoa cũng là cười một tiếng, vừa định chuyển thân, nhưng mà ống tay áo mà lại bị Quân Mạch Ly cho kéo, Quân Mạch Ly vội vàng truyền âm nói, tỷ tỷ, ngươi hảo ý, muội muội chân thành ghi nhớ, bất quá đây là muội muội chuyện mình, tỷ tỷ hay là mau rời đi đi. Cái này Hứa Ngang, hắn sắp gia nhập thất cấp tinh quan đấu tinh môn, không trêu chọc nổi. Nàng cho rằng Tu Hoa không biết Hứa Ngang lai lịch, rất sợ bởi vì chính mình mà để cho Tu Hoa phu phụ trêu chọc phải đấu tinh môn, cho nên lúc này mới khuyên bọn họ mau chóng rời khỏi. Quân Mạch Ly nào biết đâu rằng, Tu Hoa phu phụ hôm nay chính là đặc biệt vì giúp nàng Mệnh Cờ Tông mà đến. Hai vợ chồng này, dĩ nhiên chính là từng theo Cố Minh Sinh cùng Tần Tinh đi tới Tinh Vẫn Chi Khư Ngọc Thụ cùng Tu Hoa. Tại Cự Môn Tinh lên, vợ chồng bọn họ hai người suýt chút nữa chịu khổ mất mạng, làm phiền Tần Tinh xuất thủ cứu giúp. Không những như thế, Tần Tinh còn càng đem Cự Môn Thần Tộc Chí Bảo Chống Tang Thú đưa cho Ngọc Thụ. Ân cứu mạng, tặng bảo thuộc về Huệ, để cho Ngọc Thụ phu phụ một mực nhớ phải báo trả lời Tần Tinh. Chính là không nghĩ đến, Cự Môn Tinh lên, Tần Tinh vậy mà vô hình biến mất rồi. Tuy rằng bọn họ có lòng muốn phải tìm, nhưng mà không có Tần Tinh chỉ dẫn phương hướng, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đi theo Cố Minh Sinh ly khai Tinh Vẫn Chi Khư. Trong hai năm qua, bọn họ chẳng những một mực phái người lưu ý Tinh Vẫn Chi Khư mỗi một lối ra, hơn nữa cũng từ Cố Minh Sinh miệng bên trong biết được rồi Tần Tinh cùng Mệnh Cờ Tông có quan hệ. Về sau nữa, bọn họ lại nghe ngóng Mệnh Cờ Tông bi thảm tình cảnh, ở tại là vì báo Tần Tinh tri ân, liền quyết định xuất thủ bảo vệ Mệnh Cờ Tông. Bọn họ vừa chạy tới, liền nghe được Hứa Ngang đối với Quân Mạch Ly nói lời nói kia sau đó, cái này khiến Tu Hoa chỗ nào nhịn được, lúc này hảo hảo tổn hại rồi Hứa Ngang một hồi. Đối với Quân Mạch Ly lòng tốt nhắc nhở, Tu Hoa cười híp mắt vươn tay ra, lại đang Quân Mạch Ly kia trắng nõn trên mặt nhẹ nhàng bấm một cái nói, Quân muội muội chẳng những dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm, đây tâm địa cũng giống như ta thiện lương. Yên tâm đi, tỷ tỷ mới không sợ cái chó má gì đấu tinh môn đây. Chương 865, hắn mắng qua ta. Lời nói này lần nữa để cho vô số biết được thân phận nàng người, trên trán rối rít toát ra mồ hôi lạnh. Quân Mạch Ly ngược lại thật thiện lương, nhưng mà ngươi Tu Hoa, lúc nào cùng thiện lương hai chữ này dính qua một bên. Lớn mật, Hứa Ngang đột nhiên hướng về phía Tu Hoa phát ra một tiếng quát chói tai, ngươi người xấu xí, ngươi lại dám vỗ nhục đấu tinh môn. Khi Hứa Ngang chú ý tới, vào giờ phút này, đang có không ít người đấu tinh môn, đưa mắt về phía tại đây, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời kích động không thôi. Đối với sắp phải gia nhập đấu tinh môn, nhưng mà thân vô thốn công Hứa Ngang lại nói, hiện tại chính là một cái thật tốt cơ hội biểu hiện. Tu Hoa xoay người lại, vẫn mặt đầy lộ vẻ cười nhìn đến Hứa Ngang nói, người kia cái lỗ tai nghe được ta vũ nhục đấu tinh môn rồi, ta đây rõ ràng là đang khen nó a. Đánh rắm, Hứa Ngang hai tay hướng về hai bên một chảo, vậy mà mạnh mẽ từ trong hư không bắt lấy hai thanh đoản kiếm, ánh kiếm lấp lóe, liền phải hướng về phía Tu Hoa đã đâm đi. Nhưng mà Tu Hoa chính là đột nhiên đề cao giọng nói, người đấu tinh môn, các ngươi đều cút ngay cho lão nương ra. Hướng theo nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được soạt soạt soạt tiếng gió không ngừng vang dội. Trong nháy mắt, tại Tu Hoa phía trước, đã xuất hiện 9 cái người đấu tinh môn, trong đó thậm chí bao gồm đấu tinh môn môn chủ. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện 9 người,